Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 210, công ty Tiểu Phong 3. Nhạc Hương đồ trang điểm công ty trách nhiệm hữu hạn ký túc xá tại Cát Vàng cao ốc 11 tầng. Tần Dương đi tới sân khấu thời điểm, phát hiện có mười mấy nam nữ trẻ tuổi hoặc ngồi hoặc đứng trong đại sảnh. Lo lắng chờ đợi cái gì? Trong tay cầm bảng biểu, đây đều là vừa tốt nghiệp sinh viên, đến đây nhận lời mời làm việc. Từ khi Nhạc Hương trở thành Thanh Nhã, Duy vừa hợp tác thương sau. Tại Thiên Hải giới kinh doanh địa vị liền như hỏa tiễn luồn lên. Dẫn tới không ít người tranh tiên sợ sau muốn đi vào này nhà công ty. Lại tăng thêm công ty khuếch trương, cho nên cái này mấy ngày gần đây đến đây nhận lời mời rất nhiều người. Người tốt, hỏi một chút Trầm tổng, chấm ngoặc kép, cho ngươi. Tần Dương lời còn chưa nói hết, sân khấu tiểu cô nương liền đem một chương bảng biểu nhét vào hắn trong tay. Sau đó vừa chạy tới vội vàng cái khác sự tình. Cái này, Tần Dương sững sờ, cúi đầu nhìn lấy trong tay nhận lời mời phiếu báo danh. Giờ khóc giờ cười, ca vừa không phải đến nhận lời mời. Huynh đệ, ngươi là cái nào chỗ trường cao đẳng? Một cái làn da hơi bạch tóc húi cua nam tử lại gần. Ta, Tần Dương sững sờ một chút, vừa cười vừa nói, ta là Đông Thành Đại học. Trường tốt, chấm ngoặc kép, tóc húi cua nam tử cười hắc hắc nói. Đối với huynh đệ, ngươi là đến nhận lời mời cái nào chức vị? Về sau nói không chừng chúng ta liền là đồng sự. Ta còn không có tốt nghiệp đây. Tần Dương nói ra, hắn như thế nào nhìn không ra nam tử là đang thử thăm dò hắn. Có lẽ đối phương coi hắn là thành người cạnh tranh. Quả nhiên, nghe được Tần Dương còn không có tốt nghiệp, nam tử thoáng thở phào, mà xung quanh trong mắt người khác cảnh giới cũng nhỏ rất nhiều. Hiển nhiên ít một cái người cạnh tranh, đối bọn hắn tới nói là chuyện tốt. Huynh đệ, ngươi là chạy tới dự định trước tiên thực tập một đoạn thời gian sao? Dạng này chỉ sợ nhận lời mời không đến a. Dù sao tòa này công ty cạnh tranh vẫn là rất kịch liệt. Nếu như hậu trường không tiếng người, ngươi dạng này là trúng tuyển không được. Tóc húi của nam tử lớn nhất cuối cùng vẫn là hảo tâm. Nhắc nhở một câu, kỳ thật ta không phải đến nhận lời mời. Ta là tới, chấm ngoặc kép, Tần Dương đang nói. Tóc húi của nam tử bỗng nhiên nhìn về phía nơi cửa đi tới một cái nữ hài. Thần sắc khẽ giật mình, liền vội vàng đi tới. Tiểu Cầm, làm sao ngươi tới nơi này? Ngươi là tới tìm ta sao? Nữ hài cũng liền 20 tuổi, tướng mạo ngược lại cũng duyên dáng, chỉ là quá đậm rực rỡ trang dung để cho nàng nhiều chút hứa phong bụi mùi. Nhìn thấy tóc húi của nam tử, nữ hài đồng dạng sững sờ, sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, liếc nhìn một vòng trong đại sảnh người, trên mặt vừa mang theo cổ quái ý cười. Ngươi là đến nhận lời mời? Tóc húi của nam cố sức gật đầu. Tiểu Cầm, lần này ta nhất định sẽ thành công. Cô gái này là hắn mến nhau 4 năm đại học bạn gái. Tuy nhiên sau khi tốt nghiệp bởi vì không tìm được việc làm, hai người phát sinh không ít tranh chấp, nhưng hắn vẫn yêu tha thiết đối phương. Không cần, nữ hài lắc đầu, vừa vặn ngươi ở chỗ này. Ta có một việc muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Nhìn xem nữ hài lãnh đạm biểu lộ, tóc húi của nam trong lòng nổi lên dự cảm không tốt. Nữ hài thần sắc đạm mạc, ta nghĩ thật lâu, cảm giác được chúng ta không thích hợp. Chia tay đi, oanh. Tóc húi của nam sắc mặt cứng đờ, giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Đầu óc trống rỗng, tỉnh táo lại, hắn một thanh bắt lấy nữ hài bả vai, kích động nói, Tiểu Cầm, ngươi nói cái gì? Ngươi có phải hay không tại nói đùa ta? Ngươi biết ta yêu ngươi nhiều lắm không? Ta không có đùa giỡn với ngươi. Nữ hài không kiên nhẫn hất ra đối phương cánh tay, lãnh lãnh nói ra, ngươi cái này nghèo bức về sau không cần dây dưa ta. Ngươi, ngươi mắng ta cái gì? Tóc húi của nam một mặt không thể tin. Nữ hài nhu nhu miệng, thản nhiên nói, nhà cửa là thuê, một tháng tiền ăn không vượt qua được 500 khối. Cho đến bây giờ, còn không có mua cho ta qua vượt qua 1.000 khối lễ vật. Ngươi nói ngươi không phải nghèo bức là cái gì? Ta, chờ ta tìm được việc làm, ta sẽ hảo hảo nuôi ngươi, mua cho ngươi bao, mua quần áo, ngươi muốn mua gì ta đều đáp ứng ngươi. Tiểu Cầm, cho ta một lần cơ hội đi. Tóc húi của nam trong mắt mang theo vô tận thống khổ. Hắn biết rõ nữ hài tốt nghiệp về sau trở nên có chút ái mộ hư vinh lên. Nhưng hắn vạn không có nghĩ đến đối phương sẽ vì này cùng hắn chia tay. Giờ phút này người chung quanh cũng đều nhìn náo nhiệt. Ít có người đồng tình tóc húi của nam tử. Tiểu Cầm, ngươi tới. Đúng lúc này, đại sảnh một gian phòng làm việc bên trong. Đi tới một cái tướng mạo khá có chút vẻ người lớn nam tử. Tóc, chút chọc, hắn là lần này nhận lời mời chủ thẩm quan. Nhìn thấy nữ hài sau, cũng không để ý người chung quanh ánh mắt. Cười ha hả đi qua ôm nữ hài eo, cho đối phương một nụ hôn. Vừa cười vừa nói, ta không phải để ngươi sau khi tan việc lại tới tìm ta sao? Hiện tại ta đang bận đây. Nữ hài liếc một chút sắc mặt cực kỳ khó coi tóc húi của nam. Nhơn nhớt làm nũng nói. Nhân ra nghĩ ngươi nha. Hảo hảo, ngươi trước tiên đi đi dạo phố A. Loại sau khi tan việc ta lại điện thoại cho ngươi. Hói đầu nam tử nhào nặn dưới nữ hài cái mông. Xuất ra túi tiền. Tùy ý lấy ra một sấp tiền mặt. Đặt ở nữ hài trong tay. Lấy trước đi hoa A. Không đủ sau khi tan việc ta cho ngươi thêm. Tạ ơn lão công. Nhìn thấy tiền, nữ hài cười cùng hoa giống như. Nhịn không được hiến ra bản thân môi thơm. Buông nàng ra. Lúc này tóc húi của nam điên giống như hét lớn. Hói đầu nam khẽ giật mình. Sắc mặt không thích. Giống cái gì giống. Ngươi là ai a hát. Nữ hài nị thanh diễu cợt nói. Hắn là ta bạn trai cũ. Chạy tới đến công ty của các ngươi đến nhận lời mời. Ô, hói đầu nam tử thiêu thiêu mi. Ngươi tên là gì? Tóc húi của nam nhìn hắn chằm chằm không nói lời nào. Giống như tùy thời phản phệ dã thú. Hắn gọi Trương Tuấn, nữ hài nói ra. Hói đầu nam khóe miệng kéo ra một đạo âm lãnh. Quay người tiến vào văn phòng đi. Đi ra thời điểm. Hắn trong tay nhiều một phần lý lịch sơ lược, là tóc húi của nam. Cái gì cẩu đồ chơi, cũng xứng đến công ty của chúng ta. Nói xong, hắn đem lý lịch sơ lược xé cái vỡ nát, ném ở tóc húi của nam trên mặt, lăn ngay cho ta được xa xa. Về sau ngươi nếu dám tới gần Tiểu Cầm nửa bước, lão tử tìm người cắt ngang chân ngươi. Ngươi, chấm ngoặc kép. Tóc húi của nam chỉ đối phương, khí run rẩy, nhìn qua bị xé thành mảnh nhỏ lý lịch sơ lược, trong mắt một mảnh tuyệt vọng, xung quanh những cái kia nhìn náo nhiệt mọi người cũng là tiếc hận lắc đầu. Cái này tóc húi của nam trước mấy ngày phỏng vấn qua một lần, biểu hiện cũng không tệ lắm, hôm nay chỉ cần qua một vòng cuối cùng phỏng vấn, công ty này liền ổn tiến vào, đáng tiếc a hát. Vậy mà xuất hiện loại ý này bên ngoài, làm một cái chủ thẩm quan, bởi vì cá nhân cảm tình tùy tiện xé toang ứng viên lý lịch sơ lược. Có vẻ như không quá thỏa đi. Lúc này, một đạo lạnh lùng âm thanh âm vang lên, lại là Tần Dương, đám người sững sờ, không có nghĩ đến lúc này cũng dám có người vì tóc húi của nam ra mặt. Nhào nhào lộ ra trào phúng thái độ. Tiểu tử này chẳng lẽ không có ánh mắt sao? Không thấy được đối phương là chủ thẩm quan. Ngươi là ai? Cũng chạy tới nhận lời mời. Hói đầu nam tử liếc mắt Tần Dương trong tay nhận lời mời phiếu báo danh. Khinh thường cười lạnh, ngươi cũng lăn ra ngoài. Như ngươi loại này rác rưởi. Công ty của chúng ta cả một đời cũng sẽ không muốn. Mặc kệ việc khác. Tóc húi của Nam Dương ngăn tại Tần Dương trước mặt. Chuyện này không có quan hệ gì với hắn. công ty của các ngươi cự tuyệt ta. Ta đi chính là, không cần thiết liên lụy người khác. Nói xong, tóc húi của nam vừa đưa ánh mắt khóa tại trên người cô gái. Tiểu Cầm, ngươi xem thường ta, ta nhận, nhưng ngươi nhớ kỹ, nhiều nhất 3 năm, ta nhất định sẽ trở nên nổi bật. Đến thời điểm, ta để ngươi quỳ treo cao ta. Phi, nữ hài xì ngụm nước bọt, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân. Chính là cho ngươi mấy trăm năm, ngươi cũng chính là một cái phế cẩu. Không cần 3 năm, nhiều nhất 10 phút đồng hồ. Tần Dương cười vỗ vỗ tóc húi của nam bả vai, nhìn về phía cách đó không xa từ từ mở ra thang máy. Trong thang máy, Trầm Lệ Hương cùng nàng thư ký vừa vặn đi tới. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.